Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cung và mấy làng bên cạnh không hề để ý đến điều này. Người ta chỉ tấm tắc khen lão Toán mát tay, nuôi lợn khéo. Thế nhưng trong một lần say rượu, lão vô tình tiết lộ cái bí mật ấy cho mấy gã bạn nhậu biết được. Thông tin lợn nhà lão Toán ăn thịt người chết khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Chẳng còn ai dám ăn thịt lợn nhà lão nữa, thành ra vợ lão phải cất công chở lên tận huyện để bán. Sáng hôm ấy cũng như mọi hôm, lão Toán cùng với vợ chất thịt lên xe từ tờ mờ sáng để cho kịp chợ. Trời mưa lâm râm rã rích, từng cơn gió thổi vù vù khiến cho cảnh vật trên con đường làng ngày càng thêm hoang sơ tiêu điều. Vừa mới đi đến đầu làng thì vợ chồng lão Toán đã thấy từ phía xa cây gạo có thứ gì đó kỳ lạ. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi một cảm giác bất an ập đến. Trên tán cây gạo chìa ra, một người đàn ông bị treo cổ đung đưa theo gió. Cái xác cứng còng như thể đã chết rất nhiều giờ, đầu ngoẹo sang một bên, toàn thân ướt đẫm máu. Dòng máu đen kịch thấm đẫm từ trong khoang bụng lan ra cả hai bên. Sau lưng người đàn ông còn có một cái tay nải màu đen kịch. Vốn tiếp xúc với nhiều xác chết, lão Toán chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, ngay cả khi đối diện với cái xác treo lơ lửng như thế này. Giờ lão run lên cầm cập, ngồi thập xuống đường, miệng ú ớ không tài nào kêu lên được thành tiếng. Lão Toán bỏ mặc vợ, hai mắt lão dán chặt vào cái xác chết đang đung đưa ở phía trước. Lão chậm chậm tiến lại gần để xem cho được rõ hơn. Trời càng lúc càng sáng, lão Toán vừa mới bước lại gần cây gạo, ngước lên nhìn cái xác, thì bất chợt lão ngã khuỵu người xuống, mồ hôi vã ra như tắm, cho gạo lên một cách khiếp đảm. Cái xác ấy không bị chết vì thòng lọng treo cổ, mà chết do vết thương ở ngay ổ bụng. Ai đó đã rạch một đường thật bén lên trên bụng cái xác, rồi dùng tay môi nội tạng ra bên ngoài. Khi gió thổi, cái xác đung đưa theo, khúc ruột non cũng phất phơ giống hệt như một chiếc khăn quấn ngang bụng, màu trắng ẩn hòa lẫn cùng với máu. Dường như tiếng kêu kinh hoàng của lão Toán đã đánh động người làng Thượng Cung. Vài người đi chợ sớm nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng ngất xỉu luôn ngay tại chỗ. Cụ tiên chỉ trong làng nghe tin thì tức tốc đến nơi, đi theo cùng là anh mỏ làng và anh cai tuần. Đám đàn ông ngày thường vốn gan dạ là như vậy, vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước mặt thì đều gào lên kinh hãi. Có anh trông vậy mà còn nôn thốc nôn tháo ngay ra tại chỗ. Chừng hơn 2 tuần hương sau thì quan quân ở trên huyện mới tới nơi. Quan tri huyện cho lính leo lên cây, cắt đứt dây thòng lọng treo cái xác xuống. Dây vừa đứt thì cái xác rơi xuống tạo ra một tiếng phịch nặng nề. Dân làng Thượng Cung nháo nhào tản ra, như thể sợ cái xác sẽ rơi trúng mình vậy. Cả sáng hôm đó, quan tri huyện điều tra về danh tính cái xác. Thế nhưng cả làng Thượng Cung, rồi làng bên cạnh cũng không ai biết gì về cái người chết kia. Cái xác mặc một bộ quần áo gấm màu xanh đậm, dáng người mập mạp, tuổi chừng 50, có vẻ như giống với người tạo và có tiền. Quan quân bước đầu phỏng đoán là giết người cướp của. Người Tàu đến những làng quê xứ Bắc để buôn bán, trao đổi hàng hóa vốn không phải là chuyện lạ. Chẳng lẽ có ai biết được người chết từng mang theo nhiều tiền cho nên định ra tay cướp của sao? Thế nhưng mà cũng có người nói rằng nếu như cướp của thì phải giấu cái xác ở một nơi kín đáo, chứ tại sao lại phải tốn công treo cái xác lên cây gạo đầu làng như thế kia? Giá lại nếu cướp của thì tay nải phải biến mất đi, tại sao cái xác vẫn còn đeo? Quan tri huyện cho là phải, bèn sai lính mở tay nải của cái xác chết ra để xem xét. Người dân làng Thượng Cung cũng xúm đen xúm đỏ xung quanh lại. Tay nải vừa được mở ra, mọi người lặng đi. Trong tay nải không hề có vàng bạc, không có hàng hóa quý giá gì, chỉ có một cái ống nứa to bạc bắp chân trẻ con. Bên trong có một thai nhi bị sấy khô, cháy đen vùi trong ống. Ngoài cái ống nứa ra, người ta chỉ nhìn thấy vài tờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net